định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 3 Tô Ly, góc truyện audio.com, Lý Tử Câm như phát ngốc đầu dội đến một trận đau nhức. Một chuỗi ký ức hiện trong đầu nàng, nhưng những ký ức này không thuộc về Lý Tử Câm mà là của Tô Ly nữ tử. Không sai, là một nữ tử, Tô Ly là đương kim lại bộ tả thị lang Tô Thái chi tử. Tô Thái vẫn luôn không con, Tô Ly sinh ra lúc sau, bị này mẫu trở thành nhi tử nuôi lớn, trở thành này Tô Thái duy nhất nhi tử. Tô Ly kia mẫu thân, làm ra loại này chuyện khác người lúc sau, không mấy năm liền buông tay nhân gian, để lại Tô Ly một mình. Lúc sau, Tô Thái tục huyền, cưới phu nhân hiện tại, là một người có tâm kế, đem Tô Ly cấp dưỡng hỏng. Tô Ly ở kinh thành thanh danh cực xấu, trên mặt có vệt sẹo dài, chẳng ai chào mừng. Nàng đả thương người, diễn phụ nữ nhà lành, thậm chí lại cãi ra cuồng ngôn, ở kinh thành ai cũng đòi đánh. Nhưng là nhi tử duy nhất của Tô Thái đối với nàng cũng cực kiên nhẫn, không chân chính đem Tô Ly xử phạt. Tô Ly cũng là một ngốc tử, nàng tuy giả nam tử còn có một viên nữ chi tâm lại đi ái mộ Hoài Vương bệ hạ thậm chí còn. Trong yến hội Hoài Vương bệ hạ tổ chức cấp Hoài Vương bệ hạ thổ lộ. Nhiều người chứng kiến, nàng cởi quần áo của mình chính là muốn cùng Hoài Vương làm một số chuyện tốt nào đó. Vì vậy, thanh danh Tô Ly triệt để hỏng, Tô Thái dù muốn giúp nàng cũng không chấp nhận được nàng nháo ra một trận khiến kinh thành rèm pha, bèn cho người đưa Tô Ly đến thông hoàng sơn hẻo lánh này, tự sinh tự diệt. Tô Ly từ nhỏ đã bị dưỡng hỏng, một vệt sẹo dài càng làm ghê người. Ở đây sốt cao, đến khi tỉnh đại ị đã trở thành một người khác. Lý Tử Câm nằm trên giường, đầu đau nhói. Nàng đều đã hiểu rõ cuộc đời Tô Ly, trong lòng vô cùng phức tạp. Ký ức nàng, dừng lại ở cái đêm mưa to như chút nước. Sao nàng lại trở thành Tô Ly? Tô Ly thật sự, đâu rồi? Mà nàng thật sự cũng ở đâu rồi? Hiện tại nàng chỉ rõ ràng, trên dưới 143 người Lý gia đều đã bị xử tử, không một ai qua khỏi. Lý Tử Câm thống khổ nhắm mắt lại, một giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy xuống. Kẽo kẹt, Chu đại nhân, ngài nhất định phải cứu thiếu gia nhà chúng ta. Chờ lão gia ta tới, nhất định sẽ cảm tạ ngài. Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, Lý Tử Câm đột nhiên hồi phục tinh thần, nhắm mắt lại. Được, thanh âm có chút khàn. Lý Tử Câm chưa kịp nghĩ nhiều liền cảm thấy cả người bị kéo lên, hai ngón tay bắt mạch cho nàng. Động tác này Lý Tử Câm cũng rất quen thuộc, bất quá nàng sinh thiếu tháng. Từ nhỏ lớn lên trong sắc thuốc, đều dùng dược mới có thể duy trì. CV ghi là nàng trời sinh không đủ, mình nghĩ chắc là thiếu tháng. Update 12/8/2020 cách chương.